Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2305, tư thái. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Cottic Bắp Thất Thải Châu được làm vua thua làm giặc. Đây là Võ Mị Nương đã từng đã nói với hắn nói. Mà bây giờ, hắn đánh bại, bại liên ti chút nào hy vọng cũng không có. Tần Thiên nhìn Lý Trì, nói, bổn vương đã cho ngươi cơ hội, chẳng qua là ngươi không có quý trọng thôi, mà ngươi không quý trọng, vậy ngươi sẽ gặp mất đi ngươi nhất yêu quý đồ. Ngươi muốn làm gì? Lý Trì sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngay sau đó thật chặt liền bắt được Võ Mị Nương tay. Hắn nhất yêu quý, không phải là Võ Mị Nương sao? Tần Thiên khóe miệng hơi phẩy một cái, ngay sau đó phân phó nói, người đâu, đem Võ Mị Nương mang đi, ra lệnh một tiếng, rất nhanh có người vọt tới. Vậy Lý Trì muốn phải che chở Võ Mị Nương, có thể hắn nơi đó bảo vệ được. Rất nhanh, những thị vệ kia liền đem hắn và Võ Mị Nương cho mở ra. Vậy Võ Mị Nương càng bị người trực tiếp mang đi. Tần Thiên nơi này nhún nhún vai, nói, Tấn Vương Điện Hạ, theo bổn vương hồi kinh đi. Tần Thiên, ngươi phải đem Mị Nương như thế nào? Ta nói cho ngươi, ngươi nếu như dám khi dễ hắn, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khi dễ nàng, cũng chỉ vương gia ngươi người như vậy, mới có thể đem nàng làm bảo. Ta Tần Thiên từ trước đến giờ là xem nàng không hơn. Ta sẽ không khi dễ nàng. Ta chỉ sẽ để cho nàng đi chết. Đây là ta trước nói qua. Ngươi như đầu hàng, đó còn dễ nói. Có thể ngươi nếu không phải đầu hàng, Võ Mị Nương hẳn phải chết. Không, nghe được Võ Mị Nương phải chết nói sau đó, Lý Trì cả người cũng không tốt. Hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài, cơ hồ muốn hộp máu. Tần Thiên nhưng là căn bản không đem hắn những tình huống này coi ra gì, xoay người rời đi. Một ít quan viên bắt đầu trấn an Tấn Vương Lý Chỉ đất phong người dân. Tần Thiên thì đi tới tống giam Võ Mị Nương địa phương. Võ Mị Nương thần sắc bình tĩnh, nàng chỉ bất quá theo Lý Chỉ ở cùng một chỗ mấy ngày, sau đó liền lại bị nhốt ở chỗ này. Nàng cảm thấy rất buồn cười, có thể là ở đâu buồn cười, liền chính hắn cũng không biết. Tần Thiên sau khi đi vào, ném một đoàn lụa trắng, thấy lụa trắng, Võ Mị Nương liền biết Tần Thiên là có ý gì. Đây là muốn hắn đi chết à? Ngươi hẳn biết ngươi tình huống, thành tựu tiên hoàng tài nhân, ngươi theo Tấn Vương sự việc là không là thế tục nơi cho. Đương kim thánh thượng có thể tha Ngụy Vương Lý Thái, có thể tha Tề Vương Lý Hữu, nhưng lại cũng không có thể tha Tấn Vương Lý Trì. Trừ phi ngươi chết, chỉ có ngươi chết, Tấn Vương Điện Hạ mới có sống tiếp có thể. Lý Thừa Càn như là để tỏ lòng mình nhân hiếu, như vậy chơi mình phụ hoàng người phụ nữ người, hắn làm sao có thể bỏ qua? Coi như Lý Trì là hắn huynh đệ ruột, hắn vậy được giết à? Coi như không giết, vậy Lý Trì kết quả vậy tuyệt đối được không vậy đi? Vốn là, bọn họ mưu phản, Lý Thừa Càn nhân từ nói, còn có thể đảm bảo bọn họ một đời giàu sang. Có thể nếu như Võ Mị Nương tồn tại nói, hơn nữa hắn và Lý Trì sự việc tuyên dương đi ra, vậy Lý Trì có thể sẽ bị đày đi đến chỗ rất xa. Thậm chí nửa đường cũng có thể chết, coi như hắn không chết hết, Lý Thừa Càn vậy sẽ phái người giết chết hắn. Đế vương tâm, có lúc chính là như vậy, trên mặt nổi không thể làm sự việc, không đại biểu sau lưng không thể làm, có một số việc là vĩnh viễn không thể bị người biết. Võ Mị Nương là một người thông minh, nàng tự nhiên biết những đạo lý này, mà nàng khi nhìn đến những cái kia lụa trắng sau đó, khóe miệng nhưng là lộ ra một tia cười yếu ớt, treo cổ tự sát không có ý gì. Tây Lương Vương Bình Xanh giết người vô số, sao không trực tiếp cho ta một đao? để cho ta cũng cảm thụ một chút bị giết thời điểm loại cảm giác đó. Hơn nữa, có thể chết ở Tây Lương Vương thủ hạ, ta Võ Mị Nương kiếp này cũng không tiếc. Một đao đã qua sau đó, nàng liền cái gì cũng không biết. Có thể nếu như treo cổ mà nói, nàng có thể cần chịu đựng hít thở khó khăn thống khổ. Nàng ghét loại cảm giác đó. Tần Thiên nghe nói như vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó xoay người rời đi. Ngươi chỉ lắp thêm cái này 3 xích lụa trắng. Tấn Vương Lý Chỉ Đất phong người dân trấn an tốt. Sau đó, Tần Thiên liền dẫn binh mã hướng thành Trường An chạy tới. Hiện nay còn dư lại quân phản loạn, cũng chỉ có Thục Vương Lý Khác. Bất quá muốn tấn công Thục Vương Lý Khác, phải đi ngang qua Trường An mới được, mà lập tức phải ăn Tết. Tần Thiên bọn họ ngược lại cũng không để ý về trước một chuyến thành Trường An. Cùng đầu mùa xuân sau đó, lại đối với Lý Khác động thủ, binh mã ào ào hướng thành Trường An xuất phát. Cùng Tần Thiên bọn họ trở lại thành Trường An thời điểm đã là tháng chạp, thành Trường An xuống một tràng tuyết rơi nhiều. Tuyết rơi nhiều rối rít lên cao, để cho rất nhiều phiên vương tướng sĩ đều có điểm hưng phấn. Bọn họ rất nhiều người đều là tới từ tại Nam Phương, mà bọn họ chỗ đó có thể không thế nào gặp tuyết, chớ nói chi là tuyết lớn như vậy. Vậy trắng tinh hoa tuyết, để cho bọn họ yêu cũng không biết nên như thế nào biểu đạt. Mà những cái kia phương Bắc tướng sĩ thấy bọn họ nét mặt hưng phấn sau đó, có rất kinh ngạc, không nhịn được lộ ra một ít thần sắc khinh thường. Chẳng qua là tuyết mà thôi, còn như vậy phải không? Các tướng sĩ ở ngoài thành trú đóng, Tần Thiên mang cả đám vào hoàng cung, gặp mặt thánh thượng. Trên đại điện, Tần Thiên đem sự việc theo Lý Thừa Càn và quần thần nói một lần. Hắn nói đã coi như là rất khiêm nhường. Bất quá những quan viên kia sau khi nghe, cũng đều vẫn là chặc chặc lấy làm kỳ. Cái này diệt quân phản loạn cũng chỉ dùng nửa ngày một ngày. Đây cũng quá thần tốc chứ. Nếu như không phải là bởi vì những thứ này quân phản loạn phân tán ở chỗ bất đồng, vậy hiện trường không sai biệt lắm đã bình định phản loạn. Bọn họ càng nhiều hơn thời gian, cũng lãng phí ở hành trình lên. Tần Thiên nói như vậy hoàn, Lý Thừa Càn đã là rất hưng phấn. Được, được, a, có thể bình định những quân phản loạn kia. Tây Lương Vương công không thể không. Những cái kia tướng sĩ cũng là công không thể không à. Phái người đi cho những cái kia tướng sĩ đưa đi rượu ngon thức ăn ngon. Thật tốt chiêu đãi một chút bọn họ. Lý Thừa Càn nói xong, lập tức có người lĩnh mệnh thối lui. Vậy chạy lính bên trong, sợ là phải xôi trào. Mà lúc này, Tần Thiên mới sai người đem Ngụy Vương Lý Thái và Tấn Vương Lý Trì bọn họ cho dẫn tới. Bọn họ mấy người này, trừ Lý Trì còn có chút trong lòng không phục, có chút kiêu ngạo bên ngoài, Lý Hữu và Lý Thái đều đã nhận mệnh. Thấy Lý Thừa Càn sau đó, cũng đều liền vội vàng hành lễ. Lý Thừa Càn nhìn bọn họ ba người, không nhịn được thở dài một cái. Tiên Hoàng Băng Hà trước, thường thường nói muốn anh em chúng ta mấy người hòa thuận. Hắn vậy không thiếu muốn trẫm nhớ một chuyện, lại không thể đối với các người động sát thủ. Nhưng mà, để cho trẫm đau lòng là, trẫm không có đối với các người động thủ. Các người nhưng đối với trẫm ra tay à, lời nói này rất đau lòng. Đặc biệt đau lòng, Ngụy Vương Lý Thái bọn họ đều biết Lý Thừa Càn đây bất quá là dối trá nói như vậy. Nhưng ở đại điện này lên, bọn họ cũng không dám như thế nào. Có một số việc nếu như vạch trần, vậy thì cách cái chết không xa. Các người mặc dù phụ Tiên Hoàng, phụ trẫm, nhưng trẫm như cũ nhớ kỹ Tiên Hoàng nói như vậy, tuyệt sẽ không đối với các người động thủ. Các người ba người, sau đó tất cả lưu kinh thành đi. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý nghĩa đã rất rõ ràng. Bọn họ muốn cả đời bị giam lỏng ở chỗ này. Không có thiên tử mệnh lệnh, có thể người nào cũng đừng nghĩ gặp bọn họ một mặt. Cái này rất thống khổ. nhưng so bị đày đi đến những địa phương khác thành là thứ dân, sợ rằng phải tốt hơn rất nhiều đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https://tuiencv.com/kate-oa-noi-soc-noi-kay-noi-tsuat-noi-tuiencv.noi-tuiencv.tsam-noi-tsong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.